Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1393, Hung Uy Cái Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cước này đá thời cơ thật là tuyệt không thể tả. Tống Đế Vương tâm thần vừa vặn toàn bộ bị phiên thiên trường hấp dẫn, hơn nữa song trường chiếc lên đỉnh đầu trước ngực đại không. Dựa theo lẽ thường mà nói, thân là 10 đại Diêm La Vương là tuyệt không hội lộ ra loại này chí mạng sơ hở. Nhưng mới vừa Ngũ Quan Vương chết thảm với Lâm Dịch dưới trưởng một màn quá mức chấn động, làm cho Tống Đế Vương dùng xuất hồn thân thủ đoạn, muốn chống nổi một chiêu này, đợi cái khác Minh Vương cứu. Dưới tình huống này, Lâm Dịch một cước này đạp không chỉ bí mật hơn nữa chí mạng. Sau lưng Tống Đế Vương Minh Vương nhìn không rõ lắm, nhưng xung quanh xem cuộc chiến một đám quỷ đế nhưng trong lòng rùng mình. Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa mắt nhắm lại, trong lòng than thở. Tống Đế Vương xong, ba, nhất thanh thúy hưởng, Tống Đế Vương trong mắt lóe lên một cái ngạc nhiên. Ngay sau đó, xương sọ bị Lâm Dịch một cước tại chỗ đá vỡ, linh hồn đánh sơ xác. Lâm Dịch mạnh hút một cái, trực tiếp đem Tống Đế Vương linh hồn hút vào trong đầu chậm rãi cắn nuốt. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trong nháy mắt hai đại Diêm La Vương bỏ mạng ở huyết tinh trên đài, làm cho trận này hồn ngọc tranh đấu chân chính mông thượng một cái máu tanh sắc. Minh giới công nhận mạnh nhất thập đại Minh Vương, chính là Ngũ Phương Quỷ Đế dưới chướng 10 đại Diêm La Vương. Nhưng hôm nay, lại bị một cái cả người khoác hắc bào thần bí Minh Vương hai chiêu chấn giết hai người, liền khiếp sợ toàn trường. Ngoại trừ Đông Phương Quỷ Đế bên này nhân, tất cả mọi người đang suy đoán Lâm Dịch lai lịch. Người này cả người bọc hắc bào, không phải là đế cấp đi. Không có khả năng, người khi cái khác quỷ đế đều là người mù sao, nếu là đế cấp chạy lên huyết tinh đài chấn giết hai đại Diêm La Vương, phương Tây quỷ đế còn có thể ngồi ở ta đoán chừng người này có thể là sắp tới quật khởi vị kia hung vương. Chung quanh minh giới sinh mệnh nghị luận ầm ĩ, mà phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa, vương chân nhân lúc này sắc mặt âm trầm, sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lâm Dịch còn kém tự mình xuất thủ. Bị chết hai đại Diêm La Vương đô thuộc về bọn họ dưới trướng, cái này hồn ngọc tranh đấu vô luận thắng bại, bọn họ đều tổn thất thảm trọng. Thái Úc Lũy trong lòng uất khí hễ quét là sạch, mắt liếc nhìn Triệu Văn Hòa hai người, châm chọc nói. Người định không bằng trời định, các ngươi trước đây nếu là cùng chúng ta liên hợp, hôm nay cái này hồn ngọc tranh đấu còn sợ không chiếm được chỗ tốt. Thần đồ bà cũng cười lạnh nói. Hắc hắc, chết hai đại Diêm La Vương, các ngươi phương Tây đã triệt để mất đi tranh đoạt hồn ngọc mỏ tư cách. Triệu Văn Hòa tức giận đến sắc mặt tái xanh, ngược lại sạc đạo. Ngay cả chúng ta không có tư cách cũng muốn trước đem người của các ngươi giết chết. Không sai, Vương Chân Nhân đứng lên, lớn tiếng nói. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, lên cho ta trước vây giết người này. Huyết tinh trên đài, đông đảo Minh Vương lấy lại tinh thần, chuyển Luân Vương hai tròng mắt sáng choang, trầm giọng nói. Các vị đồng tâm hiệp lực giết. Giết, Lâm Dịch đối diện còn dư lại chọn 38 vị Minh Vương, trong đó còn có 6 đại Diêm La Vương, song song hét lớn một tiếng, tiếng giết chấn thiên khí thế như hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nhiễm Vương cũng cất bước tiến lên cùng Lâm Dịch đứng sóng vai, đằng đằng sát khí chừng mắt đối diện một đám Minh Vương, lớn tiếng nói. Đến a, Sở Giang Vương nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia chần chờ, nhưng vẫn là đi tới Lâm Dịch bên người. Ùm ùm, 38 vị Minh Vương song song đánh tới, nặng nề đạp rơi vào huyết tinh trên đài, bộc phát ra một hồi tạp nhạp âm hưởng. Mặc dù Tần Nhiễm Vương lựa chọn cùng Lâm Dịch kề vai chiến đấu, nhưng đối mặt cái này cổ giống như hồng lưu vậy vọt tới một đám Minh Vương, sắc mặt vẫn là trở nên có chút tái nhợt. Loại này áp bách tính chất khí thế của gần như làm hắn hít thở không thông. Chớp mắt 38 vị Minh Vương đã đi tới phụ cận, Lâm Dịch ba người trước mặt dần hiện ra vô số kim quang lóe lên nắm đấm, có chút còn vận dụng binh khí, hàn quang lạnh thấu xương. Binh khí này lên lóe ra từng đạo tử quang, rõ ràng cho thấy lợi dụng đế cấp cường giả cốt cách luyện chế, rơi vào Minh Vương trên người chắc chắn tạo thành cực lớn lực sát thương. Cẩn thận, Tần Nhiễm Vương khẽ quát một tiếng, liền muốn xông vào trong đám người. Đột nhiên, Lâm Dịch bỗng dưng mở miệng hướng về phía sông tới mặt một đám Minh Vương, bộc phát ra giống to một tiếng. Chiến, oanh, thiên địa rung động, toàn bộ huyết tinh đài tại tiếng giống to này sau, dĩ nhiên trở nên phá lệ sự yên lặng, 38 vị Minh Vương khí thế cuộc ngạnh sinh sinh bị lần này tiếng hô đắp đi tới. Không nói đến huyết tinh trên đài Minh Vương, chính là tàn mát ở chung quanh tứ phương quỷ đế đều là cả người chấn động, trong mắt xẹt qua một cái chấn động. Mà La Phù Quỷ Đế càng là khoa trương, hét lên một tiếng, dĩ nhiên theo tại chỗ rớt lên. La phù quỷ đế lớn như vậy động tác cũng không có thể hấp dẫn người khác chú ý, vào giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều bị huyết tinh trên đài cái thân ảnh kia thật chặt hấp thu ở, mặc dù có chút quỷ đế nhận thấy được cũng chỉ cho là La phù quỷ đế bị Lâm Dịch bất thình lình một tiếng nói, lại càng hoảng sợ. Nhưng không có ai biết La phù quỷ đế tâm tình của giờ khắc này, quả thực hưng phấn đến bạo. Lâm huynh đệ, mẹ nó tuyệt đối là Lâm huynh đệ. Thật có ông trời mở mắt à, ta đây hàn lỗi chạy đến minh giới, đều có thể cùng Lâm huynh đệ gặp nhau, cái này đặc biệt sao mới kêu duyên phận. Qua lâu như vậy cũng không gặp cái kia mập mạp chết bầm xuống tới bồi ta đây, vẫn là Lâm huynh đệ rộng thoáng, biết ta đây tại hạ mặt tịch mịch đến mức cuống cuồng, cà cạc rát. La phù quỷ đế cũng chính là hàn lỗi, ngồi ở ghế trên hắc hắc cười khúc khích phảng phất một cái kẻ lỗ mãng. Cũng không đúng à, hàn lỗi nghĩ lại vừa nghĩ. Cũng không có thể nói ông trời mở mắt Lâm huynh đệ đều chạy đến minh giới tới, đây không phải là chứng minh hắn ngủm sao. Lâm huynh đệ ta đây cũng không phải cố ý nguyền rủa ngươi chết à, huyết tinh trên đài, Lâm Dịch giống to một tiếng, xông lên phía trước nhất 6 vị minh vương cả người đại chấn, cánh tay toàn bộ bất động ở giữa không trung, thân hình cứng ngắc đầu lên liền hiện ra một mảnh vết nứt trong mắt bắt đầu khởi động vô tận hoảng sợ. Chỉ là dừng lại chớp mắt 6 vị minh vương xương sọ nổ lớn nổ tung, linh hồn tán loạn. Lâm Dịch xuất ra đại thủ, đem 6 vị minh vương linh hồn toàn bộ thu nạp đến, nuốt vào trong miệng. Toàn trường ồ lên, tê, xung quanh vang lên một hồi cũng đánh lãnh khí thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một tiếng nói được bộc phát ra rất mạnh lực lượng. Dĩ nhiên đem minh vương tại chỗ giống chết, Lâm Dịch trở mình tay kéo cái khăn che mặt ném xuống đội nón, đằng đằng sát khí nhìn đối diện một đám minh vương, lạnh giọng nói. Ngăn cản ta người, chết, nhìn thấy Lâm Dịch hình dáng, xung quanh liền nhấc lên một hồi liên tiếp tiếng gầm. Hung vương, là hung vương, ta đã sớm đoán được là hắn, đổi thành người khác căn bản không có mạnh như vậy chiến lực. Không hổ là hung vương, tuyệt âm cốc đánh một trận còn công bố không ra hắn hung uy, hôm nay một trận chiến này, mới là hắn thực lực chân chính thể hiện a, nghĩ không ra a, đông phương hai vị quỷ đế đại nhân dĩ nhiên ẩn giấu như vậy một cái cường đại con bài chưa lật. Trước kia hung vương từng giết vỡ trên 100 vị minh vương, kết quả của trận chiến này, thật có khó có thể dự liệu. Thái Úc Lũy cùng thần đồ cũng là mặt khiếp sợ, bọn họ tuy rằng nghe qua hung vương danh tiếng, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng nổi, Lâm Dịch dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Hung uy cái thế, nghe chung quanh sợ hãi than tiếng, hàn lỗi trong mắt sắc mặt vui mừng càng tăng lên, quả thực so với khen hắn còn hài lòng. Cái gì hung vương, cái này đặc biệt sao là ta đây Lâm huynh đệ. Nhân giới vang danh kiếm thần. Hàn lỗi trong lòng cười trộm đạo, năm đó ở nhân giới, Lâm huynh đệ ngươi chiến lực nghịch thiên, bảo bọc ta đây. Hiện tại tại minh giới ta đây cũng coi như trở nên nổi bật hỗn thượng quỷ đế vị trí, sau này ta đây bảo bọc ngươi, tại minh giới đi ngang, cạc cạc cách chương.